Chương 968, không có lựa chọn nào khác, tử chiến đến cùng. Chương 968, không có lựa chọn nào khác, tử chiến đến cùng. Ngũ Tuyển lao tổ hai tay theo hắc thạch bàn dài bên trên ngạnh xanh xanh gãy rơi xuống hai khối có thể so với kim cương nham hòn đá. Hòn đá tại lòng bàn tay của hắn biến thành mềm mại nhất cắt mịn, màu đen cắt mịn theo khe hở trong vô thanh vô tức rơi xuống, giống như hai cái đồng hồ cát, sắp đi về hướng thời gian tới hạn. U Tuyền lao tổ ánh mắt có chút hoảng hốt, sững sờ, ngẩn người sững sờ chằm chằm vào đồng hồ cắt, không có người biết rõ tại đồng hồ cắt đi xong sau, hắn sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Sở Hưu yêu hoàng đều ngừng lại rồi hô hấp, không ít người lông vũ cùng lân phiến đều bất an địa rung động, bị bọn hắn mạnh mẽ khí tức chấn áp, màu đen bàn dài phát ra ken két thanh âm, xuất hiện vô số đầu nhỏ vụn mạng nhện vết dạng, giống như là tất cả vô hình hung thú, theo hắc thạch bàn dài bên trên bỏ qua. Xa xa xa cắt đồng hồ cắt tiếp tục chút xuống. U Tuyền lao tổ ánh mắt, chuyển rời đến hư phong thượng nhân trên người. Hư phong thượng nhân khẽ run lên, nhịn không được hướng vạn yêu liên quân thống soái kim độ dị phương hướng nhìn lại. U Tuyền kim độ dị đứng lên, không che giấu chút nào chính mình cường đại yêu khí tuân ra, tại phương viên trăm mét nội đều tạo thành chồng chất sóng lớn, hai tay của hắn đặt tại hắc thạch trường trên bàn, từng đạo vết dạn ngưng tụ thành một thanh lưới dao sắc bén. Hướng bàn dài bên kia nhanh chóng kéo dài. Dưới mắt, là huyết yêu giới mấy ngàn năm qua nguy hiểm nhất một khắc, hơi không cẩn thận, toàn bộ chủng tộc đều diệt vong, ngươi ngàn vạn muốn nghĩ lại mà làm sao, không muốn làm ra kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng sự tình đi qua 500 năm, huyết yêu giới có được xa xa áp đảo thiên nguyên giới phía trên sinh hóa kỹ thuật, lại có mấy chục tên chiến lực cường hoành yêu hoàng, vì cái gì một mực không thể tiêu diệt nho nhỏ thiên nguyên giới, tinh diệu liên bang. Ngược lại chớ mắt xem của. BNHN từng bước một quật khởi, đã đến hôm nay, cơ hồ không cách nào ngăn chặn tình trạng trùng động quá nhỏ, quá không ổn định, không cách nào chuyển tống đại quân cùng siêu cao thủ nhất lưu, những cũng chỉ là này lấy cơ mấu chốt nhất nguyên nhân. Chúng ta không đủ đoàn kết Kim Ô Quốc, Sư Đồ Quốc, Bá Hải Quốc, U Tuyền Quốc, còn có vô số yêu thành cùng yêu quận, đều chỉ lo trước mắt mình một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, thậm chí giúp nhau sát phạt, không công bên trong hao tổn. Lại không thể chính thức đoàn kết đến cùng một chỗ, không hề tư tâm địa vi huyết yêu giới chỉnh thể lợi ích mà chiến thẳng cho tới hôm nay, chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, sắp triển khai một hồi. Quyết định thân nhân cùng đồng bào vận mệnh diệt quốc đại chiến. Nói thực ra, chiến lược của chúng ta thực sự quá mạo hiểm, quá mức điên cuồng, xác suất thành công cực thấp, chẳng lẽ lúc này thời điểm, chúng ta còn chưa mở chiến. Muốn trước tự giết lẫn nhau sao? U Tuyền lao tổ. Ta biết rõ ngươi đối với huyết yêu giới trung thành không thể bắt bẻ, gần đây vài chục năm, đối với tinh diệu liên bang trong chiến tranh, cũng là các ngươi U Tuyển quốc đánh cho nhất hùng, đây hết thể lại là vì cái gì ngươi ngàn vạn muốn hiểu rõ ràng. Ta dùng vạn yêu liên quân thống soái cùng vũ tộc tộc trưởng song trọng danh nghĩa, cam đoan với ngươi, đây hết thể chỉ là tạm thời, chờ triệt để tra rõ ràng về sau. Ta sẽ đem hết khả năng ủng hộ ngươi về tới đây. U Tuyển lao tổ thật sâu, sâu hít sâu một hơi. Đáy mắt hung mang dần dần tán đi, ánh mắt trở nên có chút không linh. Hắn đem ánh mắt theo hư phong bên trên thân người thu trở lại, kinh ngạc địa nhìn mình rất nhanh hai đấm, trọn vẹn 5 giây về sau, rốt cục đem nắm đấm bung ra, mặc cho cuối cùng một điểm cắt sỏi theo gió rồi biến mất. Chất chứa tại sâu trong thân thể sinh mệnh lực phảng phất cũng cùng cắt sỏi cùng một chỗ trôi qua, không có quyền lực chèo trống, ngồi ở thấp người một đầu ghế đầu bên trên, tựa hồ chỉ còn lại có một cô không xác. Sở Hưu yêu hoàng đều ám ám thở dài một hơi. Hư phong thượng nhân càng là không tự chủ được địa lau một cái mồ hôi lạnh. U Tuyền lao tổ ách lấy yết hầu nói, hỏa nghĩa vương dù sao cũng là của ta thân đệ đệ, tại vô loạn thành phát triển lớn mạnh ở bên trong, ta cũng ra qua rất nhiều lực, cùng hắn càng có vô số sinh ý, tài nguyên cùng nhân viên bên trên vắng lai. Cho nên, ta thừa nhận, tại nơi này thời kỳ phi thường, của ta xác thực không hề thích hợp ở lại vạn yêu điện cao nhất quyết sách trong vòng. Kế tiếp, xích chiều kế hoạch tiểu xin nhờ các vị dô y, ta sẽ đem chủ yếu tinh lực đặt ở điều tra cùng đả kích hỗn độn chi nhận, cùng với cái kia thiết tam giác thượng diện hỏa nghĩa vương là của ta thân đệ đệ, hắn quật khởi là ta một tay tạo thành, muốn diệt trừ, cũng có thể do ta tự mình động thủ, ta chỉ có một yêu cầu. Kim Độ Dị trầm giọng nói, U Tuyền lao tổ mời nói, bản xoáy nhất định làm được. U Tuyền lao tổ thở dài một tiếng, vô lực địa phất phất tay nói, ta nguyện ý ly khai, nhưng không muốn cướp đoạt thủ hạ ta những dũng sĩ kia, vì vạn yêu điện mà chiến vinh quang ta hy vọng tại xích triều kế hoạch ở bên trong, ít nhất để cho ta ưu ảnh vệ, đi theo hạch tâm quân đoàn cùng một chỗ, sát nhập thiên nguyên liên giới, xuyên thẳng tinh diệu liên bang trái tim, cho bọn hắn một cái nhất tiền đồ sán lạn hy sinh kim. Đồ dị trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không có vấn đề, nếu như chúng ta thật sự sát nhập vào tinh diệu liên bang thủ đô, ưu ảnh vệ nhất định sẽ là trước hết nhất chứng kiến liên bang hội nghị cao ốc yêu tộc bộ đội ưu tuyển lao tổ miễn cưỡng cười cười, không nói thêm gì nữa. Kim đồ dị trùng trùng điệp điệp đánh lấy hắc thạch bàn dài, nghiêm mặt nói, đoàn kết, ta lập lại một lần, chư vị, chúng ta nhất định phải đoàn kết xích chiều kế hoạch, có lẽ là huyết yêu cùng thiên nguyên lượng giới chiến tranh sử thượng nhất ý nghi ha hó hủy hệ nở, mạo hiểm nhất một cái kế hoạch sư đồ quốc cùng ưu tuyển quốc bộ phận mặt đất bộ đội. Đem ngụy trang thành tất cả của chúng ta bộ chủ lực, thông qua ưu ám tuyệt vực bảng đại trùng động ấy, nhảy vào thiên nguyên liên giới, sẽ rách đại hoang. Trung kích đại hoang vùng phía nam, nhân tộc là tối trọng yếu nhất phòng tuyến cự nhận quan cái này, nhất định sẽ là có đi không về tự sát thức công kích. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là hấp dẫn tinh diệu liên bang tuyệt đại bộ phận toàn bộ tinh khải chiến đoàn chú ý lực, tướng tinh diệu liên bang chủ lực, tất cả đều triệu tập đến cự nhận quan đại hoang vùng mà chúng ta chính thức chủ lực. Tập kết mười mấy tên yêu hoàng đại quân, tắc thì đem thông qua 500 năm trước, đông cực yêu quốc vì lưu. Vong mà kiến tạo bí mật thông đạo, xuất hiện tại tinh diệu liên bang phía đông vu nở dê biến, tại đông cực yêu quốc còn sót lại trong căn cứ làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục về sau. Tiểu nhất cổ tắc khí, xông lên liên bang phía đông đường ven biển, quét ngang liên bang mỉ hệ nở dê người đông đúc, kinh tế phát đạt màu mỡ khu, xuyên thẳng liên bang trái tim bí mật thông đạo, cực không ổn định. Đông cực yêu quốc còn sót lại căn cứ, tình huống càng không thể lạc quan, như vậy tập kích bất ngờ, thật sự mạo. Hiểm tới cực điểm, hơi không cẩn thận, sẽ toàn quân bị diệt bất quá, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Giờ này khắc này, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chiến sĩ anh Dũng, chư vị đoàn kết, cùng với bản cổ tộc phù hộ ưu tuyển lao tổ ngồi ở kim đồ dị đối diện, lặng lặng nghe, hắn một mực mặt không biểu tình. Thẳng đến bản cổ tộc ba chữ xuất hiện lúc, như màu đen sâu tuyển giống như trong hai tròng mắt, rốt cục nhộn nhạo ra hai đạo vi diệu rung động. Nhưng mà, cái này hai đạo rung động nhạt nhòa tốc độ cực nhanh, trong khi dư yêu hoàng ánh mắt lần nữa phong đến trên người hắn lúc, ưu tuyển lao tổ lại biến trở về cái kia cụ mặt không biểu tình không sắc dô y bí ảnh vực, hôn độn chi nhận cuối cùng căn cứ. Nghe ý chỉ bá đem ngoại giới do tham, hoặc công khai, hoặc che giấu tin tức. Dần dần chấp vá thành ưu tuyển lao tổ bị đuổi xuống đài toàn cảnh, Lý Diệu, Hỏa Nghị Vương, Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long đều cao mày, lâm vào trầm tư. Điều đó không có khả năng, Hư Phong Thượng Nhân không có khả năng biết rõ những mấu chốt kia tính tin tức. Hàn Đồ Hổ một bên trầm tư, một bên phân tích nói, mặc dù Hỏa Nghị Vương thật sự để lại cái gì dấu vết để lại, bị Hư Phong Thượng Nhân bắt được, nhưng hắn cũng tuyệt không có khả năng biết rõ Sách Siêu Long trở lại huyết yêu giới sự tình. Càng không khả năng biết rõ Lý Diệu tồn tại. Lệnh truy nã bên trên ghi được rất rõ ràng, có một gã nguyên anh tu sĩ tiềm nhập huyết yêu giới, mà Lý Diệu duy nhất hiện lộ ra có thể so với nguyên anh chiến lược một trận chiến, tự là tại Bắc Cực do La Nhờ Vu Nở Dê biến, ưu phủ ở trên đảo chuyện này, ngoại trừ chúng ta biết rõ bên ngoài, cũng chỉ có ưu tuyển lao tổ một phương biết rõ, tuyệt không có khả năng bị kẻ thứ ba biết rõ. Hư Phong Thượng Nhân không có khả năng bắt lấy của ta dấu vết để lại. Hòa Nghĩ Vương bình tĩnh nói y, bởi vì hắn tiểu là cái rõ đầu rõ đuôi bao cỏ, bất quá dựa vào gia thế cùng huyết mạch mới diêu võ dương ai mà thôi. Ngẫm lại xem, ta cùng ưu tuyển lão tổ chẳng qua là trung đẳng quý tộc chi thứ xuất thân, tuy nhiên đã nhận được hỗn độn truyền thừa, nhưng cuối cùng không có nửa điểm căn cơ. Hắn thân là ưu tuyển quốc trong cựu quý tộc lĩnh tụ, nhưng lại suốt vài chục năm đều đối với chúng ta thúc thủ vô sách. Bỏ qua vô số lần đem chúng ta bóp chết tại trong tã lót cơ hội, trơ mắt xem chúng ta từng bước một quật khởi, thẳng đến cuối cùng đuôi to khó vẫy. Vị này thượng nhân đến tột cùng có bao nhiêu năng lực cùng quyết đoán, có thể thấy được lốm đốm dô y hắn là cái loại nầy cổ điển phái yêu tộc, một lòng trầm mê ở sức chiến đấu tu luyện, cảm giác, cảm thấy bản thân chiến lực tiểu là hết thảy, cũng dựa vào tuyệt cường thực lực giết chết không ít đối thủ cạnh tranh. Thật tình không biết, có thể đánh nhau là có thể đánh nhau. Quyền Niu là Quyền Niu, được một cái đằng trước chiến lược so với hắn càng mạnh hơn nữa ưu tuyển lao tổ, hắn tiêu triệt để trợn tròn mắt. Luận chiến lược, hắn có lẽ gần kề so ưu tuyển lao tổ kém một đường, so với ta càng mạnh hơn nữa, nhưng luận quyền mưu, luận tâm cơ, đừng nói U Tuyển lão tổ, mà ngay cả ta đều có thể dễ dàng đem hắn đùa bỡn tại vỗ tay bên trong nhân vật như vậy, làm sao có thể phát hiện được ta dấu vết để lại. Sách Siêu Long nheo mắt lại, lạnh lùng nói, cho nên, tự là có người cố ý đem ngươi thân phận chân chính, kể cả ta phản bội, cùng với Lý Diệu lẻn vào những chuyện này, đều bày ở trước mặt của hắn, hấp dẫn hắn đi vạch trần một cái cũng không tồn tại âm mưu, tiến tới đem U Tuyển lao tổ liên quan đến trong đó, cuối cùng nhất đuổi xuống đài hỏa nghị vương gật đầu, cười khổ nói, không sai, hơn nữa người kia tiểu là đại ca của ta, U Tuyển lao tổ chỉ sợ, hư phong thượng nhân nói mỗi một câu, đều là U Tuyển lao tổ muốn cho hắn nói, mà hắn mỗi một bước hành động, đều nhận lấy trên trăm căn nhìn không thấy kéo sợi thao túng, kéo sợi một chỗ khác, tiểu một mực khống chế tại U Tuyển lao tổ trong tay thế. Nhưng mà, vì cái gì Sách Siêu Long dùng sức gãi cổ, U Tuyển lao tổ tại sao phải cố ý bộc lộ ra những tin tức này làm như vậy, nếu không đánh mất tại Vạn Yêu Điện quyết sách quyền, càng sẽ chọc cho đến đại lượng hoài nghi. Lý Diệu nhẹ nhàng xoa nắn lấy huyệt thái dương, xương cổ sống hai đầu đệ nhất cùng thứ hai đại não đồng thời kích hoạt, song hoạch suy nghĩ hệ thống đem tính toán lực báo tô đến cực hạn. Sau một lát, mỉm cười, nói, nguyên nhân, rất đơn giản.